Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 573, Vô Cùng Vô Tận Hải Thần Hoàng Hôn. Chương 573, Vô Cùng Vô Tận Hải Thần Hoàng Hôn. Mặt khác, phong hào Đấu La tốc độ tự nhiên so ra kém. Hải thần cùng Long Hoàng hai vị cực hạn Đấu La, làm hắn nhóm đến chiến trường thời điểm, xem đến một cỗ tiếp tục một cỗ sóng biển mãnh liệt mà tới. Mang theo biển lớn cường đại mênh mông chi lực bao phủ mà tới. Nhưng mà, rất nhanh một cỗ luồng không khí lạnh mãnh liệt mà tới. Này đó phong hào Đấu La nhao nhao làm xuất hồn thân hồn lực để ngăn cản này cỗ luồng không khí lạnh. Biển lớn bị đông cứng. Bạch Hổ Đấu La đới thiên phong chấn kinh xem biển lớn. Mặt biển chính tại nhanh chóng bị đông cứng. Cùng lúc đó, kia một cỗ cuốn tới sóng lớn, cũng tại luồng không khí lạnh giữa đông kết thành một phiến đỉnh băng. Phương viên mấy cây số trong vòng, nước biển cùng băng nguyên, phân biệt rõ ràng đối kháng. Mà tại biển lớn một bên, Ba Tắc Tây lập tại mặt biển phía trên. Nàng sau lưng là hải thần, mà An Nguyệt thì đứng tại băng nguyên phía trên. Mãnh liệt biển lớn là Ba Tắc Tây sở tạo thành, giá rét băng nguyên, còn lại là An Nguyệt mang đến. Hàn băng hướng biển lớn một bên ăn mòn đi qua, Ba Tắc Tây liền sẽ vận dụng biển lớn lực lượng tới đánh nát hàn băng. Nhưng là đồng dạng, biển lớn hướng An Nguyệt công kích, biến thành tại luồng không khí lạnh giữa đông kết, trở thành băng nguyên một bộ phận. Long Hoàng tiền bối, hải thần tiền bối, các nàng hai người thực lực, một cái có thể khuấy động biển lớn, một cái có thể cải tạo biển lớn hóa thành băng nguyên. Cái này là cực hạn Đấu La thực lực sao? Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên chấn kinh nói. Biển bên trên là Ba Tắc Tây một hướng mà không bất lợi chiến trường. Tại biển bên trên, nàng võ hồn thu hoạch được biển lớn gia trì, có sức mạnh vô cùng vô tận. Tại biển lớn, cho dù là đối mặt đường thần, thiên đạo lưu, Ba Tắc Tây đều có thể dùng biển lớn mênh mông tới tiêu hao bọn họ. Cuối cùng lấy được thắng lợi. Nhưng là, An Nguyệt lại cùng mặt khác đối thủ không giống nhau. Tại biển lớn, là Ba Tắc Tây lĩnh vực. Đồng dạng, cũng là An Nguyệt lĩnh vực. Có nước địa phương, An Nguyệt thực lực đồng dạng có thể gấp đôi đếm được phát huy ra. Nàng tự nghĩ ra hồn kỹ. Đỉnh điểm luồng không khí lạnh, ngạnh sinh sinh đem biển lớn cấp đông kết trở thành băng nguyên. Nếu không phải chính mình kịp thời triển khai hải thần lĩnh vực, ngăn trở rơi luồng không khí lạnh khuếch tán, nàng lĩnh vực liền đem biến thành băng nguyên. Càng đáng sợ là, vạn vật tương sinh tương khắc, có thể tùy tiện đem nước đông kết thành băng. An Nguyệt liền trời sinh khắc chế chính mình. Nàng lấy nước chế tạo hồn kỹ, An Nguyệt chỉ cần dùng đầy đủ nhiệt độ thấp, đông kết nàng công kích, liền trở thành băng nguyên một chỗ cảnh đẹp. Tại trắng phau phau băng nguyên phía trên, có thể xem đến từng tầng sóng biển hình dạng đỉnh băng. Có từng đạo vòng xoáy đông kết, từ từ, này đó đều là Ba Tắc Tây công kích. Cái gì gọi là khắc chế? Ba Tắc Tây nghĩ muốn đối An Nguyệt tạo thành hữu hiệu công kích, liền nhất định phải làm ra siêu việt An Nguyệt lạnh đông lạnh chi lực mấy lần công kích, mới có tại triệt tiêu bị đông cứng một bộ phận, tới đối An Nguyệt tạo thành hữu hiệu công kích. Mà đối phương, không cần lãng phí bao nhiêu hồn lực, liền có thể tùy tiện chống cự chính mình công kích. Ba Tắc Tây thông thường công kích đều bị An Nguyệt khắc chế. Nàng cùng An Nguyệt quyết đấu cũng chỉ có thể cực hạn tại làm phía trước. Biển lớn cùng băng nguyên chi gian đối kháng, An Nguyệt phóng thích luồng không khí lạnh, đông kết biển lớn, chế tạo băng nguyên, áp xúc Ba Tắc Tây cùng biển lớn liên lạc không gian. Ba Tắc Tây thì thôi động hải thần lĩnh vực, chống cự An Nguyệt luồng không khí lạnh, sau đó hội tụ biển lớn chi lực, lấy lực tới vỡ nát tan rã rơi băng nguyên. An Nguyệt lĩnh vực, cực đống lĩnh vực phóng xuất ra, bằng vào băng khắc chế nước ưu thế, từng bước một đem Ba Tắc Tây lĩnh vực áp xúc. Dựa theo này cái xu thế, chỉ cần Ba Tắc Tây dưới chân này phiến hải vực bị An Nguyệt đông kết lời nói, nơi này chỉ còn lại có băng nguyên. Ba Tắc Tây theo biển lớn phía trên thu hoạch được ưu thế đem chợt giảm, mà nàng bị khắc chế thuộc tính, cùng với cảnh giới thượng đã bị An Nguyệt sở áp chế. đem đưa với chính mình một cái cực kỳ bất lợi địa vị. Thân là Hải Dương vô địch ba tắc Tây, còn thực sẽ tại biển lớn này phiến lĩnh vực bên trên bị khác một cái cực hạn đấu la đánh bại. Ba tắc Tây cũng không coi trọng này cái danh tiếng. Nàng cầm minh chủ chi vị, là vì hải thần vinh quang, lấy hải thần danh nghĩa đi phá hủy võ hồn điện, tự nhiên không hy vọng minh chủ chi vị chắp tay nhường cho. Lấy băng khắc chế nước sao? Ba tắc Tây nói, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua này một điểm sao? Hải thần là đã bị biển lớn chúc phúc, cho dù ngươi dùng băng khắc chế lũ lụt, ngươi có thể dung chuyển đến biển lớn vô cùng vô tận sao? Hải thần tam xoa kích dơ cao tại hướng lên bầu trời. Ngay sau đó, rót vào biển lớn giữa. Ba tắc Tây đỏ như máu kia một viên hồn hoàn lóe ra lóa mắt quang mang. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tại biển lớn, cho dù là đường thần, còn là thiên đạo lưu, hai người bọn họ đều chưa hẳn có thể tại biển lớn phía trên bức ta xử suất này một chiêu. Hải thần hoàng hôn, ba tắc Tây nói. Nước biển nháy mắt bên trong thủy chiều xuống, lộ ra băng nguyên sở đông kết mà thành băng sống lưng. An Nguyệt ngưng trọng nhìn hướng phương xa, biển lớn thủy chiều xuống lúc sau nháy mắt bên trong. Từng tầng cao mấy chục mét sóng biển hủy diệt tính chất điệp ra mà tới. Tại nhìn ba tắc Tây, nàng đem tam xoa kích rót vào biển lớn giữa. Thúc dục hồn lực tới liên tục không ngừng chế tạo này loại đủ để phá hủy hết thảy sóng biển. Mà chân trần đứng ở mặt biển phía trên ba tắc Tây thì liên tục không ngừng theo biển lớn giữa. Chuyển hóa hồn lực mà tới. Hồn lực theo biển lớn giữa hấp thu. Sau đó rót vào biển lớn. Chế tạo hủy thiên diệt địa sóng biển. Từng tầng kéo dài không ngừng biển lớn hướng băng nguyên mà tới. Cho dù là trước mặt lãng bị đông cứng. Đằng sau lãng cũng sẽ lấy cường đại lực lượng phá hủy đi trước mặt sóng biển. Xé nát An Nguyệt băng nguyên. Ba tắc Tây nói không sai. Biển lớn bên trên, nàng năng lực là vô cùng vô tận. Bởi vì nàng thậm chí không cần sử dụng chính mình hồn lực. Trực tiếp theo biển lớn phía trên chuyển hóa hồn lực mà tới liền có thể. Ba tắc Tây có thể tùy tâm sở dục sử dụng chính mình cường đại hồn kỹ. Người khác hồn lực bổ sung hiệu suất căn bản theo không kịp tiêu hao tốc độ. Cái này là ba tắc Tây biển lớn thân hòa độ năng lực. An Nguyệt còn lại là băng chi pháp tắc. Không có nước địa phương. Trống rỗng lấy hồn lực thành băng. Nhưng là càng nhiều nước địa phương. Càng có thể tùy tiện chuyển nước vì băng. Chuyển hóa thành hồn lực. Biển lớn đối An Nguyệt đồng dạng là một loại tăng thêm. Nhưng không ba tắc Tây như vậy biến thái. Bởi vậy, lấy ba tắc Tây như vậy không hạn chế phát động này loại phá hoại lực cực mạnh thứ 9 hồn kỹ. Cho dù là An Nguyệt, cũng có hồn lực tiêu hao khả năng. Cao mấy chục mét sóng biển đi vào băng nguyên trước mặt. Cho dù là An Nguyệt, cũng bị này đạo sóng biển cái bóng nơi bao bọc. Sóng biển bị đông cứng, nhưng là kéo dài mà tới sóng lớn vỡ nát rơi này khối hải dương hình thành băng phong. Đánh thẳng tới, lại lần nữa bị đông cứng. Lại lần nữa bị vỡ nát. Mỗi một lần xung kích, An Nguyệt muốn đem nó đông kết, đều phải hao tổn rơi đại lượng hồn lực. An Nguyệt đã xem không đến sóng lớn sau lưng ba tắc Tây. Nàng mở ra hai tay. Sau lưng bên ngoài phụ hồn cốt băng long hai cánh phóng xuất ra. Ngay sau đó, nó cùng toàn thân sáu cái hồn cốt liên kết cùng một chỗ. Tạo thành một đạo bao trùm tại An Nguyệt trên người áo giáp. An Nguyệt dùng hồn lực, áp chế tại thanh âm giữa, truyền khắp toàn bộ chiến trường mỗi một cái góc. Người vô cùng vô tận, chỉ là theo hoàn cảnh giữa mượn mà tới vô cùng vô tận mà thôi. Nhưng mà, cường giả chân chính, lại có thể thay đổi sở hữu hoàn cảnh, là trước có hải thần, còn là trước có biển lớn đâu. Đáp án là trước có biển lớn, nhưng mà, biển lớn cũng không là vĩnh hằng. Tại này cái thế giới thượng. Mấy vạn năm trước nào đó một thời kỳ, đã từng tồn tại một đoạn rét lạnh thời đại, luồng không khí lạnh đem toàn bộ thế giới nước toàn bộ đông kết. Biển lớn, bị băng nguyên nơi bao bọc, này cái thời đại, tên là băng hà thế kỷ. Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.